Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, như vậy cũng tốt. Cảm giác có người đẩy chính mình. Demi Moore mở to mắt, nhìn đến mặc chỉnh tề địa đứng tại cạnh giường Simon. Nhất thời nhớ tới tối hôm qua sự tình. Trong phòng ngủ màn cửa cũng không có kéo lên. Chỉ là từ lúc này sắc trời phán đoán, thời gian còn rất sớm. Demi Moore ngồi dậy, vô tình hay cố ý tùy ý nhẹ chăn đơn mỏng theo trên thân trượt xuống. Lấy lòng hướng bên cạnh nam nhân cười dưới. Nói, sớm, Simon, chào buổi sáng. Simon cầm trong tay một cái hộp vuông đặt ở trên tủ đầu giường. Nói, ta phải đi làm, giúp các ngươi gọi bữa sáng. Thì dưới lầu, tài xế ở bên ngoài, tùy thời có thể đưa các ngươi rời đi. Demi Moore không khỏi nhìn về phía cái kia ấn có ghi chữ. Hộp, nói, đây là cho ta không? Cho nàng. Simon hướng giường lớn một bên khác vẫn còn ngủ say nữ nhân ra hiệu dưới. Thân thủ xoa bóp Demi Moore cái cằm. Nói, tốt, thì dạng này, bái. Demi Moore đưa mắt nhìn Simon lập tức phòng ngủ. Mới bỗng nhiên nằm lại giường lớn. Bất mãn nói lầm bầm. Thứ bảy a. Đi cái gì làm, đáng giận nam nhân, như thế đọc một câu. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh dưới mền cỗ kia xa so với chính mình hoạt bát phong vận nữ thể. Đưa tay tới vỗ xuống. Người đều đi, không dùng vờ ngủ á. Người gạt ta, đem đầu chôn ở gối đầu bên trong Rene Russo đột nhiên phát ra tiếng. Lại có chút hận hận nói bổ sung. Các ngươi đều gạt ta. Demi Moore thân thủ cầm qua cái kia bao trang hộp mở ra. Bên trong là một đầu kinh điển Gucci Floral hệ liệt hoa tươi chủ đề khăn lụa. Rất cao điệu một cái kiểu dáng. Nghe nói còn là Monaco vương phi Grace Carey tự mình cung cấp sáng tạo. Một mực kéo dài đến hiện tại. Có chút hâm mộ lại có chút bất mãn địa cầm lên thưởng thức. Một sợi tơ khăn nàng đương nhiên mua được. Chỉ là không cam lòng cái kia ra hỏa nặng bên này nhẹ bên kia. Nghe đến Rene Russo chỉ trích, nàng lập tức phản bác. Người nào lừa ngươi? Người rõ ràng là tự nguyện. Rene Russo càng thêm bất mãn. Mắng, hỗn đản, ta coi là chỉ có ta một cái. Không nghĩ tới lại là ba người cùng một chỗ. Trời ạ, ba người. Demi Moore thử nghiệm đem khăn lụa xếp lên. Không nhìn Rene Russo thô tục. Nói, cái nào thì thế nào? Hắn còn không phải càng ưa thích ngươi. Tối hôm qua là dạng này. Hiện tại vẫn là như vậy. Liền lễ vật đều không ta phần. Cái kia là ưa thích sao? Ta thậm chí đều cảm thấy mình có phải hay không phạm cái gì không thể tha thứ sai lầm. Hắn tại trừng phạt ta. Rene Russo nằm lì ở trên giường chống đỡ thân thể. Cảm giác toàn thân vô lực. Đành phải từ bỏ. Chú ý tới Demi Moore muốn đem đầu kia khăn lụa hướng trên cổ mang. Thân thủ thì đoạt lại. Đây là ta. Nói xong đem hộp cùng một chỗ đoạt lấy đi. Khăn lụa bị cướp đi. Demi Moore không cam lòng nhìn một chút. Xốc lên dưới mền giường. Cái gì cũng không có xuyên thì đi vào phòng ngủ. Rene Russo nhìn qua Demi Moore đi hướng phòng tắm bóng người. Thấp giọng chửi một câu kỹ nữ. Lật người đến. Nhìn trần nhà phát một hồi lâu ngốc, rốt cục đứng dậy, cúi đầu phát hiện trên thân rất nhiều chỗ tuy nhiên không nghiêm trọng nhưng lại rất rõ ràng vết đỏ. Càng thêm phiền muộn, tuy nhiên, cái kia ra hỏa thật rất cường tráng. Mà lại, toàn bộ tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Nàng có thể cảm nhận được cái kia loại thô bạo bên trong mang theo một loại cổ quái ôn nhu. Thậm chí, là không muốn xa rời. Nhưng... không có chút nào làm nền địa cùng nhỏ chính mình mười mấy tuổi nam nhân trẻ tuổi lên giường cũng. Là thôi, đột nhiên tới nhóm ba người. Vẫn là để nàng có chút sụp đổ. Cầm tấm đệm áp sát khởi thân thể đi hướng phòng tắm bên kia. Thân thủ đẩy cửa ra. Demi Moore chính thoải mái mà ngâm mình ở hào hoa đá cẩm thạch trong bồn tắm. Thấy được nàng xuất hiện tại cửa. Khua tay nói, người đi hắn gian phòng A. Ta có thể không quen cùng người khác dùng chung phòng tắm. Ta càng không quen. Rene Russo án lấy ở ngực tấm đệm. Giọng mang trào phúng địa chế nhạo một câu. Dựa vào tại cửa ra vào trầm mặc một lát. Nàng mới hỏi, sau đó thì sao? Demi Moore giả ngu, cái gì sau đó? Rene Russo không nói thêm gì nữa, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm trong bồn tắm Demi Moore. Demi Moore bị nhìn thấy có chút tâm hỏng, rất lo lắng cửa nữ nhân kia hội xông lại đem chính mình ấn trong bồn tắm. Đành phải giải thích nói, nào có cái gì sau đó? Hollywood khốn nạn nhiều như vậy, ta nào biết được còn có cái gì sau đó? Rene Russo vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, nói, đừng cho là ta không biết, người đang tranh thủ nhân quỷ tình vị ghost nữ chính. Đúng vậy à, nhưng là, cái kia hỗn bóng có thể không cho ta bất luận cái gì hứa hẹn. Hắn đại khái chỉ là muốn chơi gái, hơn nữa còn ngại một cái không đủ. Demi Moore buông buông tay, đột nhiên lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói, người càng không may. Hắn khả năng liền tên ngươi cũng không biết. Rene Russo nhất thời trầm mặc. Tối hôm qua nhìn đến cái kia tiểu nam nhân tiến đến, Demi Moore lại không hề rời đi. Nàng thì mộng, sau đó cũng là một đêm điên cuồng. Thẳng đến hắn vừa mới đi ra ngoài, toàn bộ buổi tối, nàng thậm chí đều không có đã nói với hắn mấy câu. Biểu lộ biến ảo không ngừng một lát. Rene Russo trầm mặc quay người. Demi Moore một lần nữa ngay tại bên bồn tắm duyên, tâm lý bắt đầu tính toán. Tuy nhiên vừa mới nói như vậy, nàng có thể không định lúc này bỏ qua chính mình một cái đã kết hôn nữ nhân. Tối hôm qua thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, coi như thật lấy không được nhân quỷ tình vị ghost nữ chính, nàng cũng muốn theo cái kia tiểu trong tay nam nhân cầm tới hắn một số cơ hội. Thoải mái mà tại hào hoa trong bồn tắm phao một giờ, Demi Moore xuyên qua tối hôm qua bộ kia lễ phục rời đi lầu hai phòng ngủ. Rene Russo đã ngồi tại nhà hàng. Demi Moore theo bữa ăn trong bàn ăn chọn mấy phần thực vật tại một bên khác ngồi xuống, chú ý tới đối diện nữ nhân trên cổ đầu kia khăn lụa, trêu chọc nói, người rất ưa thích hắn lễ vật a, nhanh như vậy thì đeo lên. Rene Russo chỉ là liếc nàng liếc một chút, thì cúi đầu tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Vừa mới đổi một gian phòng tắm rửa qua mặc quần áo tử tế, nàng đứng tại rửa mặt trước đài muốn quản lý một chút trang dung. Mới phát hiện cái kia đáng giận tiểu nam nhân vì sao phải đưa chính mình khăn lụa trên cổ giống như là trồng ô mai một dạng, mà lại, bất đắc dĩ buộc lên khăn lụa. Lúc đó tâm lý vậy mà đối với hắn sinh ra một số không hiểu hảo cảm. Sau đó thì hung hăng khiển trách chính mình vài câu, thật không có lập trường. Hiện tại, muốn nghĩ hắn có thể thật ngay cả mình tên cũng không biết. Ai, coi như là một giấc mộng đi. Rốt cuộc, hắn tại Hollywood chói mắt như vậy, chính mình lại so với hắn lớn. 14 tuổi, chẳng lẽ còn dám hy vọng xa vời cái gì? Lúc này, nghe lấy Demi Moore lời nói, đối mặt cái này đem chính mình đưa vào hiện tại tình trạng nữ nhân, nàng càng là một chút qua loa tâm tình đều không có. Rời đi Palisades, Simon buổi sáng một mực cùng Amy đợi tại Malibu Denery hãng phim trên công trường. Đi qua mấy tháng quy hoạch chủ bị, hãng phim tổng thể thiết kế phương án đã hoàn thành. Khe núi bên trong lô đất cũng kết thúc vuông vức công tác, còn mở rộng tiến vào hãng phim đường. Hạng mục đem tại tháng 5 trung tuần bắt đầu làm việc. Chủ chốt kiến trúc cùng hậu kỳ sửa sang hai bộ phận thi công chu kỳ đều là 6 tháng. Dự tính sang năm tháng 6 liền có thể chính thức vào ở. Giữa trưa cùng cố ý bên trong New York chạy đến Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Angela Arendt trung tiến bữa trưa. Simon trong trí nhớ có rất nhiều liên quan tới Angela Arendt tư liệu, bởi vậy lúc trước mới có thể tại Sofia Fisi cung cấp một đống lý lịch sơ lược bên trong đối nàng nhìn với con mắt khác. Ban đầu thời không bên trong, Angela Arendt từng đảm nhiệm qua nước Anh nổi tiếng xa xỉ phẩm bài Burberry CEO. Bởi vì một lần nữa chỉ huy nhà này nắm giữ trăm năm lịch sử kinh điển hàng xa xỉ tái hiện đi hướng đỉnh phong, Arendt chịu đến Apple chú ý, đồng thời thuận lợi thêm vào nhà này toàn cầu giá trị thị trường đệ nhất điện tử sản phẩm công ty, trở thành Apple phụ trách công tác bán lẻ vụ cao cấp phó tổng giám đốc. còn một lần bị truyền vì tim cúc người kế nhiệm. Hiện tại Angela Arendt mới 28 tuổi. Bất quá, nhận chức mấy tháng qua, nàng công tác biểu hiện để Simon cùng Sophia đều phi thường hài lòng. Sophia hiện tại còn dự định áp dụng Arendt một số kinh doanh lý niệm đối châu Âu cùng châu Á Gucci. Cửa hàng tiến hành cải cách, đồng thời tại thầm kín Simon lộ ra 2-3 năm sau có lẽ để Arendt đơn độc phụ trách toàn bộ Gucci. Vận doanh, San Monica, Venice bãi biển một nhà hải sản trong nhà ăn. Angela Arendt toàn bộ bữa trưa quá trình bên trong đều tại Simon giảng giải chính mình liên quan tới khách hàng thể nghiệm, tài vụ quản lý cùng tiếp thị phương án các loại ý nghĩ. Simon chỉ là nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên hỏi một số chính mình nghi hoặc. Theo Westeros hệ thống thương nghiệp bản đồ cấp tốc mở rộng, Simon hiện tại chỉ cần đại khái giải một số thương nghiệp lý niệm, làm đến trong lòng hiểu rõ, cũng không cần tinh thông nhỏ nhưng đầy đủ vận hành. Hắn cũng không có loại thời giờ này cùng tinh lực. Bữa trưa một mực duy trì liên tục đến 2 giờ chiều. Tới gần đoạn kết, Angela Arendt nhắc lên một chuyện khác. Simon, liên quan tới liên hoan phim Cannes Gucci ban đêm hoạt động. Phi si nữ sĩ hay là hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến nước Pháp. Tháng 3 phần Oscar lễ, trao giải về sau. Gucci cùng Daenerys Entertainment cộng đồng tổ chức Gucci ban đêm đạt được thành công lớn. Sophia lập tức quyết định tại tháng 5 liên hoan phim Cannes phía trên phục chế cái này một danh tiêu hoạt động. Năm nay liên hoan phim Cannes khai mạc thời gian là ngày 11 tháng 5. Bên kia Gucci ban đêm an bài tại ngày 20 tháng 5. Liên hoan phim cái thứ 2 thứ 7. Simon tại Melbourne lúc liền nghe Sophia nói qua sự kiện này. Lúc đó cũng không có quá để ý, chỉ nói là muốn nhìn mình tới thời điểm sắp xếp thời gian. Lúc này nghe Angela lần nữa nhắc lên, Simon hỏi, nhất định phải ta đi qua sao? Angela Arendt gật đầu, nói, nếu như ngươi không thể xuất hiện, chúng ta hy vọng mời rất nhiều khách quý khả năng liền sẽ không đến. Simon suy tính một chút chính, mình công tác nhật trình. Bởi vì Batman hậu kỳ thời gian vô cùng rộng rãi, rất nhiều công tác cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại trên cơ bản là một nửa thời gian dùng cho Batman hậu kỳ, một nửa thời gian chiếu cố công ty quản lý. Tuy nhiên bận rộn, lại cũng không có đến hoàn toàn đi không được trình độ. Daenerys Entertainment ở đây mấy tháng trước tốt đẹp vận hành, cũng chứng minh công ty này đã đi vào quỹ đạo. Cũng không cần Simon thời khắc nhìn chằm chằm. Sau đó thì gật đầu đồng ý xuống tới. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Simon đưa tới nhân viên phục vụ tính tiền. Lại hỏi Angela Arendt nói, người buổi chiều có sắp xếp sao? Angela Arendt sững sờ dưới. Lắc đầu, Simon chủ yếu đến Arendt trong ánh mắt chần chờ. Ý thức được nàng hiểu lầm cái gì? Giải thích nói. Daenerys Entertainment thành lập một nhà dùng cho chống đỡ blockbuster vận doanh số liệu phân tích. Công ty, ta buổi chiều muốn đi qua nhìn một chút. Công ty này người phụ trách đưa ra một số lý niệm cùng ngươi vừa mới nói có rất nhiều trùng hợp chỗ. Có lẽ hai người các ngươi có thể trao đổi một chút. Angela Arendt nghe đến Simon giải thích. Đối với mình vừa mới chợt lóe lên suy nghĩ có chút xấu hổ. Gật đầu nói. Nancy, chúng ta quen biết, Daenerys phân tích công ty ở vào San Monica ven biển. Hai người rời đi Venice bãi biển. Hướng bắc không đến 2 cây số liền đến mục đích. Nhìn qua lại một nhà chỗ ở nhỏ hẹp tại nhà nhỏ 3 tầng bên trong công ty con. Simon càng phát ra chờ mong Daenerys hãng phim có thể mau chóng hoàn thành. Nancy Breer đã đang chờ hắn. Nhìn đến Angela Arendt xuất hiện. Rõ ràng rất cao hứng bộ dáng, lôi kéo nàng cũng là một fan xì xào bàn tán, cơ hồ liền muốn trong nháy mắt quên Simon cái này lão bản tồn tại. Angela Arendt cũng không giống như Nancy như thế không thông sự đời. Chỉ là cùng nàng trò chuyện vài câu, liền nói, Simon nói muốn cùng một chỗ nhìn xem ngươi bên này công tác thành quả đây. Chúng ta lên trên lầu, đi thôi. Nancy nghe đến Angela nhắc nhở, gật gật đầu, lại đúng Simon nói, Ta gần nhất đúng lúc phát hiện một ít gì đó. Ba người cùng lên lầu. Lầu 2 là số liệu phân tích nhân viên khu làm việc. Chung quanh lộ ra có chút lộn xộn. Treo trên vách tường đủ loại bảng biểu. Một số còn tại công tác nhân viên nhìn đến Simon cái này vị đại lão bản xuất hiện. Cũng không khỏi tò mò nhìn sang. Simon cũng không có biểu hiện quá lạnh nhạt. Nhiệt tình cùng mọi người bắt chuyện qua. Mới bắt đầu nghe Nancy giảng dài. Blockbuster số liệu hệ thống quản lý muốn tới tháng 9 mới có thể thăng cấp hoàn tất. Bất quá, căn cứ hiện có số liệu. Phân tích công ty bên này đã bắt đầu cùng Blockbuster triển khai hợp tác. Đồng thời tại hậu cần, cất vào kho, quản lý các phương diện cung cấp rất nhiều kiến nghị. Nancy nói, theo bên tường tủ hồ sơ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Simon. Nói, tỉ như cái này một hạng, đây cũng là ta vừa mới muốn nói cho ngươi sự tình. Simon lật xem văn kiện, phát hiện đây là một phần liên quan tới Blockbuster đại lý cửa hàng băng ghi hình thuê bán loại. Hình phân tích báo cáo. Bên trong kỹ càng liệt kê các loại hình phim thuê bán số liệu. Liếc nhìn tay bên trong văn kiện, Simon hỏi, thực ý nghĩ không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt là, người đưa ra những thứ này kiến nghị, sao có thể bảo đảm Blockbuster có thể không suy giảm địa chấp hành? Nancy nói, ta hiện tại tự mình nhìn chằm chằm đây. Bọn họ đương nhiên sẽ không. Simon ngẩng đầu, người tự mình nhìn chằm chằm. Đúng vậy a, Nancy gật gật đầu. Nói, hội đồng quản trị cổ đông bên ngoài. Ta hiện tại vẫn là Blockbuster cao cấp vận doanh cố vấn. Simon nghi hoặc, ta làm sao không biết. Nancy càng thêm nghi hoặc, người cần phải biết sao. Tốt a, Simon im lặng, nhớ tới Nancy lần trước bức thoái vị Blockbuster tầng quản lý sự tình. Ở bên cạnh Angela Arendt trong lúc cười khẽ bất đắc dĩ nhắc nhở. Người chừng nào thì muốn đem Wen Huizenga đuổi xuống đài chính mình làm chủ tịch. Nhớ đến nhất định muốn nhắc nhở ta một tiếng. Nancy nghiêm túc nói. Dựa theo Blockbuster hiện tại mở rộng tiến độ. Đại khái sang năm cuối năm. Blockbuster đại lý cửa hàng quy mô vượt qua 1.000 nhà. Huizenga năng lực cũng có chút không đủ. Simon bại ngược lại. Ta vừa mới nói đùa. Nancy vẫn như cũ chân thành nói. Ta không có. Simon có chút tâm hỏng, đánh giá liếc một chút mặc lấy hận trời cao còn so với. Chính mình thấp một đoạn người nhỏ bé nữ nhân. Cái kia, Nancy, người có hay không đem Simon Westers đuổi xuống đài kế hoạch? Nancy lắc đầu. Không có. Ngươi là Daenerys Entertainment 100% cổ phần khống chế cổ đông. Ta nghĩ như vậy sẽ chỉ dẫn đến mình bị đuổi đi. Simon chậm rãi một hơi. Như vậy cũng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.